Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, cơ đại nhân. Lục Ly tại cái kia thế giới dạo chơi một thời gian kỳ thật không ngắn. Thân thể của hắn đều khỏi hẳn, từ nơi này đó có thể thấy được một vài vấn đề. Chuẩn xác mà nói, cự ly Kim Dương đảo trận chiến kia đã đi qua 3 tháng. Tại Lục Ly tiến vào trong hư không 5 ngày sau đó, 4 cái 10 cánh ác ma phát động tiến công, bọn hắn hai bút cùng vẽ, một cái 10 cánh ác ma lặng yên chui vào thần giới. Khống chế võ giả cùng quân đội, bên này 3 cái 10 cánh ác ma xuất lĩnh đại quân chính diện tiến đánh. 3 cái 10 cánh ác ma, Tả Khâu Lộ bọn người chịu không được. Chính diện chiến trường đều không áp chế nổi, các loại, chờ, hậu phương vừa loạn, mấy ngàn bị khống chế nhân tộc cường giả loạn giết một trận. Đem pháp trận cho hủy đi về sau, tàn tác không thể tránh né xuất hiện, hai quân giao chiến, sĩ khí trọng yếu nhất, nhân tộc đại quân bên này vốn là lòng người bàng hoàng. Tại hai cái 10 cánh ác ma liên thủ công kích Tả Khâu Lộ. Kém chút đem Tả Khâu Lộ chém giết, Tả Khâu Lộ lần nữa bị thương đào tẩu, đại quân triệt để loạn, mặt khác hai cái ác ma thì vây công Ngôn Du, Lạc Quản bị ác ma lĩnh chủ kiềm chế, Thiên Cơ các chủ không tại, Ngôn Du rất nhanh cũng bị đả thương, bất đắc dĩ bại trốn phía sau thế cục cũng không cần nhiều lời. Tại mấy cái thần giới chí tôn bị giết về sau, cường giả bắt đầu chạy tán loạn, tiếp lấy quân đội bắt đầu chạy tán loạn, cuối cùng toàn diện tan tác. Trận chiến này đại chiến 3 ngày 3 đêm, không phải nhân tộc ngăn cản 3 ngày 3 đêm, mà là đại quân ác ma chu diệt 3 ngày 3 đêm. Nhân tộc đại quân tử thương qua 5.000 vạn, vô số nhân tộc quân sĩ đều biến thành ma nô, đại quân ác ma số lượng bắt đầu gấp bội. Đại quân ác ma tại ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức, để vô số ma nô đại quân tại tiền phương mở đường. Đại quân chia 10 đường, hướng 3 phương hướng xâm lấn. Trên đường đi đại quân ác ma thế như trẻ tre, vô số thần linh bị ma hóa. Đại quân ác ma như vết dầu loang càng ngày càng nhiều. Nếu không phải đằng sau Ngôn Du bọn người ngăn cản đại quân ngăn cản mấy lần, cho các phủ vực thần linh rút lui thời gian, sợ là giờ phút này đại quân ác ma đều sẽ đạt tới mấy chục ức quy mô, cứ việc vô số cường giả một lần lại một lần tổ chức phản công, nhưng đại quân ác ma vẫn là như liên tục nước sông tràn lan mà đến, không ngừng khuếch trương. Chỉ là mấy tháng thời gian tựu chiếm cứ thần giới gần nửa cương thổ, còn tốt gần nhất ra một cái cường giả tuyệt thế, thần bảng xếp hạng thứ nhất cơ đại nhân ra, cùng một cái 10 cánh ác ma đại chiến một trận, đem một cái 10 cánh ác ma đả thương. Đại quân ác ma lúc này mới đình chỉ tiến công cùng khuếch trương. Thần bảng đệ nhất, cơ đại nhân uy danh cũng không là thế nhân chỗ biết rõ. Thần bảng cùng thần bảng đệ nhị hai cái cường giả tuyệt thế tư liệu là bảo mật. Hiện tại nhất chiến thành danh, toàn bộ thần giới đều biết, thần giới con dân lúc đầu đều tuyệt vọng, lập tức dấy lên một tia hy vọng. Thần bảng đệ nhất a, đây là thần giới tối cường chi nhân, mà lại vừa ra tay tự đả thương 10 cánh ác ma. Chiến lực thông thiên, để sở hữu nhân tộc con dân đều thấy được hy vọng. Tìm được chủ tâm cốt, cái này cơ đại nhân vì cái gì ra trễ như vậy, Lục Ly có chút nghĩ không thông. Thần bảng đệ nhất kia là thần giới tối cường giả, vì sao muốn đợi đến thần giới gần nửa cương vực luân hãm mới ra ngoài, phải chờ tới nhiều như vậy? Nhân tộc con dân chết đi mới ra ngoài gần nửa thần giới cương vực a. Kia là nhiều ít cái phủ vực, mỗi cái phủ vực có bao nhiêu nhân tộc, mặc dù đằng sau rút lui một chút, nhưng lần này chết đi nhiều ít nhân tộc biến thành ma nô, biến thành cái xác không hồn. Lục Ly cũng không phải dùng tiểu nhân chi tâm độ quân chi bụng, chỉ là đang nghĩ cái này Cơ đại nhân trước kia có phải hay không không tại thần giới. Đi phía trên thế giới, gần nhất mới gấp trở về, hô hô tương đương, Cơ đại nhân xuất hiện. Để Lục Ly có chút thở dài một hơi, trời sập có người cao chịu lấy. Cơ đại nhân chính là cái này người cao, có Cơ đại nhân chịu lấy. Lục Ly nội tâm chí ít không có trước kia áp lực lớn như vậy. Đại nhân, Cơ đại nhân phát ra lệnh triệu tập, để toàn bộ nhân tộc cường giả đều đi Thiên Lang phủ tập kết. Hắn đem xuất lĩnh nhân tộc đại quân phản công ác ma. Đem đại quân ác ma chạy về ác ma giới đi. Trinh sát thống lĩnh chắp tay nói. Lục Ly khí tức rất mạnh, đạt tới thần giới siêu cấp đại năng tình trạng. Loại này cường giả đi chiến trường có thể ra không ít lực. Ta biết, Lục Ly khẽ vuốt cằm, hướng nơi xa bay đi. Hắn mới sẽ không đi Thiên Lang phủ. Hắn cái này ngoại hình một khi bị cường giả dò xét đến, sẽ bị xem như ma nô. Đến lúc đó hợp nhau tấn công, hắn không chết ở ác ma trong tay, ngược lại sẽ chết tại nhân tộc trong tay. Bên này là thần giới phương Nam. Lục Ly vừa vặn đi một chuyến thần kiếm sơn, một là cùng đấu thiên đại đế thương nghị dưới, để bọn hắn chuyển di. Thứ hai là nhìn xem Tiểu Bạch trở về rồi sao. Tiểu Bạch tại Uy Đế Sơn mất tích. Cái này khiến Lục Ly rất là nhớ mong. Hắn muốn trở về nhìn xem Tiểu Bạch có phải hay không đi loạn bị mất. Vạn nhất trở lại Uy Đế Sơn nữa nha, còn có Hy Nhi. Lục Ly ánh mắt ảm đạm xuống tới. Chỉ Hy Nhi giờ khắc này ở cái nào Lục Ly là hoàn toàn không biết. Nàng phải chăng bị ác ma giết, bị ma hóa Thiên Tinh Đảo sớm đã bị ác ma chiếm cứ. Cũng không biết Thiên Tinh Đảo người rút lui thần giới không có mang theo lo âu và vẻ u sầu. Lục Ly một đường truyền tống đi qua. Hiện tại truyền tống rất nghiêm khắc, đều sẽ kiểm tra thân phận. Cũng may Lục Ly trên thân khí tức rất cường đại, trên mặt không có vảy giáp màu đen, không ai dám cản hắn. Một đường truyền tống, hao tốn hơn 10 ngày thời gian, Lục Ly đã tới thần kiếm sơn. Tiền tuyến không ngừng truyền đến chiến báo, Cơ đại nhân xuất lĩnh đại quân phản công, liên tục 3 trận chiến đều thắng, chém giết ác ma mấy trăm vạn, toàn bộ thần giới đều vui mừng hưng cổ vũ, vô số người ngày đêm cúng bái Cơ đại nhân. Lục Ly nghe được tin tức sau lâm vào thật sâu lo lắng. Mấy cái này 10 cánh ác ma đều là cáo già hạng người, mà lại chiến lực cao cường. Tứ đại 10 cánh ác ma còn không thể liên thủ ngăn trở Cơ đại nhân loại tình huống này, hoặc là liền là Cơ đại nhân chân thần dũng vô song, một người trấn áp 4 cái 10 cánh ác ma, hoặc là liền là ác ma cái bẫy, ác ma tạm bí mật bố cục lừa giết Cơ đại nhân. Hưu tương đương. Lục Ly lặng yên lên núi, tiến vào đấu thiên đại đế tòa thành bên trong, cái sau con người trước tiên mở ra, Lục Ly hiển lộ ra thân hình, chắp tay nói, đại đế, Lục Ly, đấu thiên đại đế có chút kinh ngạc, sau đó đại hỉ, liên tục đứng dậy muốn giữ chặt Lục Ly tay ngồi xuống. Lục Ly lại lui ra phía sau một bước nói, đại đế không được đụng sờ ta. Trong thân thể ta có ác ma khí tức. Ác ma khí tức. Đấu thiên đại đế biến sắc, hỏi ý kiến hỏi, không có trở ngại a, ác ma khí tức có thể khu trục sao? Ta còn không có tìm tới phương pháp phá giải, bất quá ta ngược lại sẽ không biến thành ma nô. Điểm ấy đại đế xin yên tâm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phá giải. Lục Ly giải thích một câu, sau đó hỏi ý kiến hỏi, đại đế, ta con linh thú kia Tiểu Bạch trở về rồi sao? Không có. Đấu thiên đại đế lắc đầu nói, ta một mực phái người tại Uy Đế Sơn bên kia ngồi chờ. Không có bất kỳ cái gì linh thú tin tức, ai? Lục Ly nhướng mày, hắn nghĩ nghĩ khoát tay nói, trước mặc kệ nó, đại đế ngươi muốn trước thời gian sau khi nghĩ xong đường. Vạn nhất xuất hiện dị biến, các người cũng có thể trước tiên chuyển di. Dị biến, đấu thiên đại đế kinh ngạc hỏi, Cơ đại nhân không phải gần nhất liên tục thu hoạch được đại thắng sao? Cơ đại nhân sự tích ta nghe nói qua một chút, vị này tại vạn năm trước coi như cường hoành vô cùng. Hắn hẳn là có thể đánh tan đại quân ác ma a, an toàn đệ nhất. Lục Ly khoát tay nói, vạn nhất xảy ra chuyện đâu, ngươi trước thời gian sau khi nghĩ xong đường. Vạn nhất thần giới luân hãm, cũng không trở thành thúc thủ vô sách chờ chết. Tốt a, đấu thiên đại đế đáng chát, gật đầu nói, ta đi tìm một cái bí cảnh đi. Thật hy vọng không nên xuất hiện loại tình huống kia. Nếu không nhân tộc tựu vạn kiếp bất phục, về sau vạn giới phi thăng lên tới thần linh, cũng sẽ đều biến thành ác ma nô dịch, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.